Chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 125 của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi bộ truyện này. Chương 609. Côn Chấn Trường Không, người dịch vì anh vô tình. Thần sắc của Thẩm Lạc ngưng trọng, một bước đạp đến, trường thiên trong tay bỗng nhiên đâm vào. Phanh một tiếng nổ đùng, trên vách núi đá từng tia lửa tung tóe, khói bụi bay ra hỗn loạn khắp nơi. Cả tòa vách núi cũng theo đó chấn động. Trong lòng Thẩm Lạc mừng rỡ, lực đạo trên tay tiếp tục tăng, thề phải một kích đánh nát cấm chế. Nhưng trong nháy mắt, khi vách núi vỡ nát, màn sáng màu đen của cấm chế bên trong trụ đen bỗng nhiên bành trướng. Một cỗ lực lượng phản chấn mạnh mẽ phát ra, hất Thẩm Lạc bay ra ngoài trăm trượng, mới ổn định thân hình. Thẩm Lạc thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua lục trần tiên trong tay, lật tay rồi thu vào. Sau đó lòng bàn tay của hắn lóe lên kim quang, Trấn Hải Tân Thiết Côn hiện hiện. Thôi, vừa vặn thử một chút uy lực của Bát Thiên Loạn Bổng. Thẩm Lạc hơi suy tư rồi chậm rãi nói. Nói xong, thân hình của hắn đứng ở giữa không trung, hai mắt chậm rãi nhắm. Trong đầu bắt đầu như đèn kéo quân, chiếu lại từng chiêu thức côn pháp lúc trước đã học được. Quanh thân bắt đầu được bao phủ bởi một tầng kinh khí vô hình. Sau một lát, hai mắt của Thẩm Lạc bỗng nhiên mở, trong tay nắm chặt trường côn, chân dậm trên hư không. Hai tay hắn bắt đầu nhanh chóng luân chuyển. Bên ngoài thân, từng đạo côn ảnh màu vàng lần lượt hiển hiện, như đang bày binh bố trận, ngưng tụ không tiêu tan. Mà theo tầng tầng côn ảnh nổi lên, lực lượng ngưng tụ từ bốn phía trong hư không cũng càng ngày càng mạnh. Thiên địa xung quanh đều hiện ra một cổ vô hình uy áp. Bắt đầu có một cổ lực lượng áp bách lạ kỳ từ trên người tỏa ra. Hắn vùng côn ảnh càng nhiều, áp lực trên bốn bề thiên địa càng mạnh hơn. Lấy thế thủ thế, lấy uy đổi uy. Tự thân có khả năng tiếp nhận áp lực càng lớn, côn ảnh này ngưng tụ càng nhiều, thì thời điểm phóng thích uy lực cũng sẽ càng lớn hơn. Sự cảm ngộ trong lòng Thẩm Lạc với Bát Thiên Loạn Bổng càng thêm hiểu rõ. Trong nháy mắt, khi vùng ra hoàn toàn 7749 đạo côn ảnh, Thẩm Lạc rốt cuộc cảm thấy bộ phần thân thủy hồn thuật đã đến cực hạn, không còn tiếp tục cắn răng kiên trì nữa. Thân hình của hắn đột nhiên đạp mạnh về phía trước, vùng côn hướng phía vách núi chúng sinh lễ Phật mà đập. Trấn Hải Tân Thiết Côn còn chưa thật rơi xuống, trong hư không đã bộc phát ra từng trận minh hưởng. Những côn ảnh ngưng tụ ở trong hư không, một đạo tiếp lấy một đạo bay ngược về, cùng trường côn trong tay của Thẩm Lạc hòa hợp. Mỗi một đạo côn ảnh trở về đều mang theo lực lượng to lớn. Sau khi hợp lại, cộng hưởng với nhau, nguồn lực lượng này đã tăng trưởng đến mức làm cho người ta phải kinh hãi. Rốt cuộc, trường côn hạ xuống, núi lở đất sập, thanh âm vang vọng trời đất. Ầm một tiếng, cấm chế trụ đen trên vách núi theo âm thanh vỡ vụn. Toàn bộ vách núi bắt đầu đổ sập, đất đá sạt lở khắp nơi. Trong hư không, hiện ra một vòng xoáy màu đen trực tiếp kéo Thẩm Lạc vào trong đó. Sau một cái chớp mắt, trên mặt vách đá ở Thủy Liêm Động bỗng nhiên có gợn nước lưu động. Trong trận khói bụi, một bóng người bay nhào ra, được một đầu khỉ già chạy tới đỡ lấy. Đại vương! Trong mắt khỉ già lóe lên kích động, mở miệng kêu. Thẩm Lạc thấy như vậy, đứng thẳng thân người, vỗ nhẹ bụi đất, đang muốn trò chuyện thì mặt đất dưới thân bỗng nhiên rung mạnh, sau lưng cũng truyền đến tiếng két dị thường. Hai người giật mình quay đầu nhìn, mới phát hiện trên vách đá sau lưng vậy mà đã nứt ra một cái khe. Đại vương, người đã làm gì? Sao ngay cả Thủy Liên Động đều hứng chịu tới tác động như vậy? Con khỉ già kinh ngạc hỏi. Lúc này Thẩm Lạc cũng không biết giải thích ra sao, chỉ có thể nói. Trước hết không nói chuyện này, Xảy ra động tĩnh lớn như vậy, Thành Ngưu Tinh cũng sẽ bị kinh động. Ta phải về trước đi cứu người. Hắn nói xong, vội vàng muốn đi. Nhưng con khỉ già lại kéo ống tay áo, đưa một kiện đồ vật. Thẩm Lạc tiếp nhận xem xét, mới phát hiện chính là tấm lệnh bài phong tỏa mà đám người Kỳ Liên Mỹ đã nói. Xin đa tạ. Thẩm Lạc ôm quyền tạ ơn một tiếng rồi quay người nhanh chóng trở về hắc động. Con khỉ già quay trở lại, hai tay huy động, bắt đầu tu bổ vết nứt trên núi đá, giúp hắn che giấu. Thẩm Lạc rất nhanh đã tới chỗ sâu nhất trong hắc động, dùng lệnh bài kia vung lên, mở ra cửa lớn của nhà giam. Đám người thấy như vậy đều mừng rỡ không thôi, rối rít tạ ơn. Hảo tiểu tử, người thật là có bản lĩnh. Hỏa Đức Tinh Quân không nhịn được tán dương. Làm phiền chư vị giải cứu những người khác còn đang bị nhốt. Ta phải nghĩ biện pháp thoát khỏi trói buộc của Hoàng Kim Thằng. Thẩm Lạc ôm quyền nói. Được à. Đám người lên tiếng lập tức xông ra cửa nhà lao, bắt đầu giải cứu những người bị nhốt. Chỉ có Hỏa Đức Tinh Quân và Kỳ Liên Mỹ không nhúc nhích. Thẩm đạo hữu, ngươi nhanh chóng thi pháp thoát thân. Ta về người hộ đạo một chút. Kỳ Liên Mỹ nói. Trong mắt của Thẩm Lạc lóe lên vẻ cảm kích, nhẹ gật đầu, ánh mắt lập tức nhìn về Hỏa Đức Tinh Quân hồi lộc. Người sau lại bỗng nhiên trừng mắt nói. Nhìn cái gì? Cấm chế trên người đại gia còn chưa có giải trừ, nên không giúp được ngươi. Thẩm Lạc cười ngượng ngùng, sau đó đi đến bên cạnh bản thể của mình. Hai tay vừa bấm pháp quyết, hướng về phía bản thể, đổ dựa vào. Trên thân Thẩm Lạc sáng lên một tầng thủy lam quang mang. Thần hồn hư ảnh trước hết nổi lên, cùng bản thể trùng hợp, cho đến khi biến mất không thấy gì. Mà thủy phân thân còn sót lại thì hóa thành từng điểm huỳnh quang được cơ thể của hắn hấp thu. Ngay sau đó, hai mắt của bản thể Thẩm Lạc mở ra, cả người ngồi dậy hít vào một hơi thật dài. Hắn vừa định muốn đưa tay chống đỡ để tự mình đứng lên, mới phát hiện chính mình còn bị Hoàng Kim Thằng buộc chặt. Chỉ có thể ngồi tại chỗ khoanh chân, lấy tâm niệm triệu hoán hai cây tiên thiên linh vũ. Tâm niệm của hắn vừa động, hai đầu thủy thằng từ trong tay áo đột nhiên nhô ra, như linh xà ngậm lấy hai cây linh vũ co trở về trong tay áo, riêng phần mình dán tại trên tay và tay phải. Vừa mới hoàn thành một động tác này, một chút pháp lực được hắn phát ra lập tức hấp thu hết. Thẩm Lạc cảm thấy rất là bất đắc dĩ, cũng may tế luyện pháp bảo cũng không cần quá nhiều pháp lực. Lúc này hắn mới bắt đầu vận chuyển cửu cửu thông bảo quyết, luyện hóa hai cây linh vũ dung nhập chúng vào hai cánh tay mình. Đúng lúc này, bên ngoài lối vào hắc động, bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm thét đầy tức giận. Xảy ra chuyện gì? Những dược nhân này làm sao chạy thoát ra ngoài? Ngay sau đó, từng tiếng đao binh đụng vào nhau cùng tiếng la giết, trận va đập trầm thấp không ngừng vang. Nguy rồi, là Thanh Ngưu Tinh. Thần sắc của Kỳ Liên Mỹ biến đổi. Kinh động tới lão súc sinh kia, cho dù phong ấn của ta giải khai, cũng không phải là đối thủ của nó. Hỏa Đức Tinh Quân nhíu mày, bất đắc dĩ thở dài. Thẩm đạo hữu. Kỳ Liên Mỹ vốn định hỏi thăm tiếp nên làm gì, nhưng vừa quay đầu nhìn thì thấy trong hai tay áo của Thẩm Lạc có quang mang sáng lên đứt quãng, như gió trong nến sáng tối chập chờn. Ai, đừng có quấy rầy hắn ta. Tiểu tử này dường như đang luyện hóa bả bối gì. Chỉ tiếc cho dù sử dụng pháp lực rất là nhỏ, cũng sẽ bị Hoàng Kim Thằng này đánh cho gãy. Rất là khó thành công. Hỏa Đức Tinh Quân thở dài, Kỳ Liên Mỹ nghe đành thôi, tay nắm chặt, đứng yên tại chỗ. Chương 610, Nhập Đan Lô. Người dịch, đọc Lữ Hành. Trong ngoài nhà tù hắc ám, thanh âm chém giết và kêu la hỗn tạp nổi lên. Tiếng đánh nhau càng ngày càng gần. Chỉ chốc lát sau, đám tội phạm lúc trước chạy ra nhà tù đã nhào nhào rút trở về. Còn con Thanh Ngưu Tinh kia cũng đã dẫn người đuổi tới cửa của nhà lao. Toàn thân Thanh Ngưu Tinh huyết khí, một đôi mắt to như chuông đồng tràn đầy lửa giận. Ánh mắt quét qua đám người oán hận nói. Một đám tử tù. Được ta đại phát thiện tâm mới có thể sống tạm cho tới giờ. Vậy mà không nhớ đến ân huệ. Lại cậu thả cầu sống, còn dám vượt ngục chạy trốn ư? Thật tưởng rằng ta không dám giết các người sao? Trong khi nói chuyện, gã đưa tay nhíp một cái, trực tiếp kéo một người vào trong tay gắt gao bóp lấy cổ y. Người kia giãy giụa không thôi, nhưng không thể nào tranh thoát đại thủ như kiềm sắt, bị cổ tay của hắn vặn một cái, bẻ gãy cổ, mất mạng. Là ai dẫn đầu? Là ai giải cấm chế? Thành Ngưu Tinh tiện tay ném thi thể người kia vào trong đám người, rồi lạnh lùng hỏi. Vừa nhất lời, gã liền chú ý đến Thẩm Lạc đang luyện hóa tiên thiên linh vũ. Xem ra tiểu tử ngươi đúng là không phải đèn cạn dầu. Đám miêu thiêu thân nơi này nhất định là do ngươi gây ra. Trước bắt ngươi khai đạo. Nói xong, Thanh Ngưu Tinh nhấc lên một trảo, một đạo thanh quang ngưng tụ quân tiết cổ của Thẩm Lạc. Lúc này, một bóng người đột nhiên lướt ngang, ngăn trước người Thẩm Lạc. Một chưởng vỗ xuống, đánh tan đạo thanh quang kia. Kỳ Liên Mỹ, ngươi cũng muốn chết sao? Thanh Ngưu Tinh hừ lạnh một tiếng. Chứ vậy, chúng ta bị cầm tù tại đây. Ngắn thì mấy tháng, lâu thì mấy năm. Chỉ như gia súc bị cầm tù, tùy thời chờ chết mà thôi. Là Thẩm đạo hữu đã xuất hiện, mới khiến chúng ta có được hy vọng thấy được ánh mặt trời. Hôm nay dù chết, cũng phải bảo vệ phần cơ hội này. Đây có thể là cơ hội cuối cùng của chúng ta rồi. Kỳ Liên Mỹ không trả lời, mà ánh mắt lấp lánh quét qua đám người. Tiếng nói của y vừa dứt, liền bị một thanh quang cự chưởng đập bay trên mặt đất. Thân ảnh của Thanh Ngưu Tinh theo sát, một cước dẫm lên ngực y, khiến cho y hét thảm, trong miệng lập tức phun ra mảng lớn máu tươi. Nếu không phải nhìn tư chất căn cốt người tốt, một thân xương cốt coi như thường thừa, dự định giữ lại luyện chế nhục thân đan, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống tới giờ ư? Còn muốn dựa vào hắn mà thấy ánh mặt trời? Ngươi nhìn cho kỹ đi, trước hết ta luyện hắn. Ánh mắt của Thanh Ngưu Tinh liếc qua Thẩm Lạc, cười lạnh nói. Nói xong, hắn đá Kỳ Liên Mỹ bay qua, nhất chưởng chụp tới Thẩm Lạc. Đúng lúc này, trong huyệt động đen kịt bỗng nhiên sáng lên quang mang. Một đầu xích hồng hỏa long gào thét ra, bay thẳng về Thanh Ngưu Tinh. Hỏa diễm hừng hực uốn lượn, hóa thành một vòng lửa cháy rừng rực, vây quanh Thanh Ngưu Tinh ở giữa. Hồi Lộc, ta nhốt người tại đây, vốn là nhớ tới tình xưa. Người không nên rượu mời không uống mà uống đồ phạt. Trong hỏa diễm, sắc mặt của Thanh Ngưu Tinh tái nhợt, cảnh cáo. Lão Ngưu, từ lúc người mù phản thiên đình, ta coi rượu thức ăn ngày xưa với người như cho hao thiên khủy ngăn. Người ta nào còn tình xưa, bị người vây tại đây, khác gì trệ khủy. Lão tử sớm đã ngán rồi. Hỏa đức tinh quân mỉa mai cười. Tốt, tốt, tốt. Đã như vậy, ta tiễn người một đoạn đường. Thanh Ngưu Tinh nghe ánh mắt phát lạnh. Nói xong, hắn nhấc chân dẫm một cái xuống mặt đất. Toàn bộ hang động dưới mặt đất kịch liệt chấn động theo. Một vần sáng màu xanh khuếch tán ra ngoài thân gã, hóa thành một cổ khí cường đại, đẩy tất cả hỏa diễm ra. Ngay sau đó thân hình của gã sải bước, năm ngón tay như móc câu, đâm thẳng tới tim của Hỏa Đức Tinh Quân. Dừng tay! Đúng lúc này, một tiếng quát nhẹ truyền đến, đám người nghe nhao nhao quay đầu nhìn. Chỉ thấy Thẩm Lạc chẳng biết từ khi nào đã ngồi thẳng người, nhìn về phía bên này. Động tác trên tay của Thanh Ngưu Tinh không ngừng, chỉ sửa lại phương hướng, bắt đứt cổ của Hỏa Đức Tinh Quân, lạnh nhạt nhìn về phía Thẩm Lạc. Thẩm Lạc thầm than, Hoàng Kim Thằng hút lấy pháp lực thực sự quá mạnh, làm cắt ngang luyện hóa, căn bản không thể thành sự. Dù Kỳ Liên Mỹ cùng Hỏa Đức Tinh Quân không lo tính mệnh, tranh thủ thời gian cho hắn cũng vô dụng mà thôi. Rối loạn nơi này đều là do ta làm, không liên quan tới người khác. Ngươi không phải muốn dùng người luyện đan sao? Thật không dám giấu giếm. Vài ngày trước ta vừa mới ăn một quả bàn đào. Nếu ngươi tranh thủ thời gian luyện hóa ta, nó không chừng còn có thể đề luyện ra chút tinh hoa bàn đào. Thẩm Lạc chậm rãi nói. Thẩm đạo hữu. Kỳ Liên Mỹ giải dụ đứng dậy kêu lên. Tốt. Vẫn là một thiết cốt hán tử. Không biết tiến vào trong càn khôn lô của ta. Đốt 47-49 ngày, còn có thể lưu lại một thần tinh thiết ngông nghênh hay không? Thanh Ngưu Tinh tán thưởng một tiếng, buông Hỏa Đức Tinh Quân ra. Gã đưa tay nắm vào trong hư không kéo Thẩm Lạc vào trong tay. Người đâu, áp giải những kẻ không biết chết sống này ra. Ta muốn để cho bọn hắn tận mắt xem ta luyện hóa tên này thành nhục thân đan thượng phẩm ra sao. Thanh Ngưu Tinh chợt quát, dẫn đầu mang Thẩm Lạc đi, nhanh chân đi ra ngoài hắc động. Một đám tiểu yêu áp lấy bọn Kỳ Liên Mỹ đi theo Thanh Ngưu Tinh trở lại Thủy Liêm Động. Sau đó xuyên qua một bên hắc động, đi vào một thông đạo trong lòng núi. Xuyên qua đầu thông đạo này, phía trước bỗng nhiên sáng choang, đám người đi tới một hố trời sau hoa quả sơn. Hố trời cao không quá trăm trượng, rộng tới mấy trăm trượng. Bên trong có một dòng nước đọng hình thành thủy đầm u bích. Trung tâm lại có một tòa đảo nhỏ lớn mấy chục trượng. Phía bên trên đặt một thanh đồng đan lô cao mấy trượng. Lô này có ba chân hai tay, bên trên khắc rõ các phù văn phức tạp, xem ra không phải là vật phàm. Bên cạnh còn đứng hai tiểu đồng 13-14 tuổi. Một đứa bưng một hộp vuông màu đen, đứa kia thì cầm một thanh quạt lông màu trắng. Thanh ngưu tinh mang theo Thẩm Lạc phi thân lên trên đảo, vươn tay về phía đan lô. Đỉnh đan lô nặng nề ông một tiếng, trực tiếp bay lên cao treo trên bầu trời. Bên trong vụ một tiếng, nhảy ra một ngọn lửa cao khoảng một trượng. Một cổ khí tức nóng bực. Một cổ khí tức nóng nực không gì sánh bằng, trong nháy mắt lan tràn toàn bộ hố trời. Hơi nước vần quanh bích thủy đầm, dưới sóng nhiệt trùng kích lập tức dâng lên trận trận sương mù, tràn ngập ra bốn phía, khiến cho hố trời này phảng phất như tiên cảnh, nhìn thật sự giống như tiên nhân tại trúc đan. Tiểu tử, trong lò này ta luyện chế ra đại lượng linh tài tiên dược, chỉ đợi chủ tài ngươi vào, ngươi cần phải hỗ trợ cho tốt, giúp lò nhục thân đan này thành công. Thanh Ngưu Tinh cười to, nói xong gã ném Thẩm Lạc vào trong đan lô. Ngay sau đó, nắp lò nặng nề rơi xuống ngầm mầm, trong nháy mắt hợp lại, có một vệt kim quang bắn nhanh ra. Kỳ Liên Mỹ thấy rõ vật kia chính là Hoàng Kim Thằng vốn buộc chặt lấy Thẩm Lạc. Đừng cho rằng ta không biết người đang toan tính điều gì. Muốn mượn cơ hội trước khi tiến vào lò luyện đan để ta lấy ra Hoàng Kim Thằng mà đào thoát sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Thanh Ngô Tinh quấn Hoàng Kim Thằng bên hông, cười lạnh nói với đan lô. Gã vừa dứt lời, toàn bộ đan lô chấn động kịch liệt. Toàn bộ nắp lò đột nhiên nhảy, kém chút thì mở ra. Nhìn từ hồ là Thẩm Lạc ở trong đó va chạm gây nên. Nhưng ngày sau đó, phù văn bên ngoài đan lô bắt đầu sáng. Một thần kim quang tinh mịn từ đáy lò lan tràn ra, hội tụ thành vô số đầu tơ vàng mỏng manh, bao phủ toàn bộ đan lô chắc chắn vào. Tầng kim quang này vừa mới bao phủ, đan lô vốn còn lắc lư, đột nhiên như bị thiên cân trụy, sau khi rơi xuống đất, không thấy động đậy. Chương 611 Tạo hóa. Hai tên tiểu đồng bên cạnh lò đang thấy như vậy. Một tên tay chân lanh lẹ mở hộp vuông ra, liều mạng hắt vẩy chất hỏa phấn dẫn cháy trong đó ra. Tên kia thì cầm quạt lông quạt liên tục, khiến cho hỏa phấn cuốn một cái trực tiếp dính vào trên thân lò. Trên thân đan lô đã sớm đốt đến màu hoàng kim, giờ lại hấp thu hỏa phấn, bên ngoài thân đan lô liền dấy lên một tầng xích diễm. Thành Ngưu Tinh thấy như vậy, trong mắt lóe lên nét hài lòng, cổ tay khẽ chuyển, trong lòng bàn tay xuất hiện lưu hương to bằng bàn tay, chính là cái đã dùng đánh nhau với Thẩm Lạc khi trước. Trong lưu hương lóe lên ánh lửa màu đỏ tươi, bên trong không thấy mảy may hơi khói, nhưng lại có trận trận hơi nóng tuôn ra khắp nơi. Nguy rồi, là Tam Muội chân hỏa. Hỏa Đức Tinh Quân thấy vật này, thần sắc lập tức biến đổi. Tam Muội chân hỏa, chẳng lẽ là thiên hỏa trong truyền thuyết? Kỳ Liên Mỹ thấy như vậy thì vội vàng hỏi. Không sai, Tam Muội chân hỏa là một trong thập đại thiên hỏa, vốn là hỏa diễm trong lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân, bị Tôn Ngộ Không năm xưa làm đổ đan lô, đa phần đã vẩy vào hỏa diễm sơn tại hạ giới. Chỉ có một số nhỏ được Lão Quân thu nạp. Không ngờ trong tay của Thanh Ngưu Tinh còn sót lại hỏa tinh. Lấy uy năng của ngọn lửa này, Thẩm Lạc tuyệt đối không thể chịu được đâu. Hỏa Đức Tinh Quân nhíu mày, lúc này chỉ thấy Thanh Ngưu Tinh nâng lư hương lên. Một tay bấm điểm pháp quyết, điểm trên lên trên lư hương. Một đạo pháp quyết lóe lên rồi chui vào lư hương biến mất. Nắp đan lô lập tức lật một cái. Một đoàn hỏa tinh màu đỏ tươi lớn chừng trái nhãn từ đó bắn ra, bay về hướng càn khôn lô. Cùng lúc này trên đồ án thái cực âm dương khắc họa trên thân càn khôn lô, sáng lên một đạo quang mang, cuốn hỏa tinh màu đỏ một cái hút vào trong lò đan. Đan lô vốn bị tơ vàng quấn quanh, hiển lộ màu hoàng kim, lập tức toàn thân biến thành màu xích kim. Một đạo hư ảnh mông lung xích kim xoay quanh trên thân lô, rồi lập tức chui vào trong đan lô. Chỉ một thoáng, một cổ khí tức nóng rực phóng lên tận trời, Nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng, bích thủy lần nữa kịch liệt bốc hơi, bốc lên hơi trắng cuồn cuộn. Hai tên tiểu đồng vội vàng phóng ra sau, bay khỏi đảo nhỏ. Chỉ còn một mình Thanh Ngư Tinh đứng cạnh lò, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Một tiếng kêu thảm liệt từ trong lò đan truyền ra. Thẩm đạo hữu. Thần sắc của Kỳ Liên Mỹ biến đổi, ánh mắt đầy thương tiếc. Hỏa Tinh Quân ánh mắt trầm xuống, không đành lòng nhìn. Trong đan lô, thanh âm kêu thảm không ngừng, nghe được da đầu phát run. Thanh Ngưu Tinh thấy như vậy, trong lỗ mũi phun ra hai cổ bạch khí, trên mặt hiện ra nét khinh thường. Nhưng vào lúc này, thanh âm rú thảm đột nhiên im bặt. Đã chết rồi sao? Trong lòng mọi người đều toát ra nghi vấn. Ánh mắt của Hỏa Đức Tinh Quân chớp lên, ẩn nhận ra một tia dị dạng. Thanh Ngưu Tinh thì xa sầm mặt, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Do dự một chút, một tay nó bấm pháp quyết, đưa tay đánh về càn khôn lô. Trên càn khôn lô lóe lên quang mang, nắp lò lơ lửng bay, hỏa diễm trùng thiên trực thấu. Thanh Ngưu Tinh phi thân đến trên không của càn khôn lô, ánh mắt nhìn vào trong đan lô, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi không gì sánh được. Trong đan lô, thình lình chỉ có lửa cháy hừng hực cùng một đoàn hỏa tinh lưu lại. Lúc trước gà bỏ vào thiên tài địa bảo và thẩm lạc, nhưng bây giờ tất cả đều không thấy đâu. Chuyện gì xảy ra? Thần thức của Thanh Ngưu Tinh trong nháy mắt buông ra, quét về bốn phương tám hướng. Nhưng vào lúc này, một đạo quang mang kim ngân mơ hồ, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị đi đến bên cạnh Thanh Ngưu Tinh. Một cây trường côn màu vàng quét ngang qua, mang theo lực đạo trùng kích mãnh liệt, ầm vang đập vào trên lưng của Thanh Ngưu Tinh. Ầm một tiếng, Thanh Ngưu Tinh còn chưa thấy rõ bóng dáng của người kia, đã bị một côn đánh bay ra sau, nặng nề đập vào trên vách núi của đá hố trời. Toàn bộ hoa quả sơn chấn động kịch liệt, trên vách núi đá, núi băng địa liệt, từ đó phá vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ sâu mấy chục trượng. Bên trong khói bụi quay cuồng, loạn thạch tứ tung, thật lâu không thể lắng lại. Thẩm đạo hữu! Kỳ Liên Mỹ nhìn lên không trung, vừa kinh hỉ vừa nghi hoặc kêu. Chỉ thấy giữa không trung lơ lửng một người dung mạo thanh tú, thân mang trường bào màu xanh mới tinh, tay cầm trấn hải tấn tiết côn, trên hai cánh tay vẫn còn sợi tơ màu vàng cùng màu bạc chớp động. Không phải Thẩm Lạc thì còn có thể là ai? Hạo tiểu tử, lại còn có chiêu này. Hỏa Đức Tinh Quân thấy như vậy thì kinh hỉ. Thật sự là có lỗi để chư vị đợi lâu. Thẩm Lạc nhếch miệng cười, nói xong hắn vung tay. Từng đạo thủy lam quang mang như thiên nữ tán hoa bay vụt xuống, đánh cho yêu tộc bên dưới thất linh bát lạc chạy trối chết. Nhưng vào lúc này trên vách núi đá bị pha toái, một trận tiếng vang ầm đại tác. Một cây lan nha bổng như mũi tên bắn thẳng đến đâm tới tim của Thẩm Lạc. Trấn hải tấn thiết côn trong tay của Thẩm Lạc luân chuyển ra sau, lập tức đánh bay lan nha bổng. Lan nha bổng bay vào không trung, rất nhanh có một cổ thanh quang cung lấy, bay ngược nhập vào trong vách đá bụi mù. Ngay sau đó, Thanh Ngưu Tinh cầm lan nha bổng bay ra, trong ánh mắt đầy là nét kinh ngạc. Không thể nào! Người làm sao có thể từ trong cấm chế càn khôn lô thoát ra? Thanh Ngưu Tinh khó tin quát. Chỉ là một cái đan lô hỏng, có gì mà không thể chứ? Nếu không, ta lại để cho người luyện thêm một lần. Dù sao những linh dược bên trong tư vị không tệ, ta ăn còn chưa có đủ. Thẩm Lạc nhếch miệng cười một tiếng nói. Vừa rồi trong lò đan, hắn không bị Hoàng Kim Thằng trói buộc, rất nhanh liền luyện hóa hai cây tiên thiên linh vũ của yêu bằng. Trước khi trốn chạy đã nuốt toàn bộ linh dược đã ngưng luyện hóa lỏng bên trong, chỉ đợi an ổn liền luyện hóa hấp thu. Hắn vốn còn muốn đem viên hỏa tinh tam muội chân hỏa kia đi, chỉ tiếc vật đó thật sự quá nóng, chính mình hơi đụng vào đã bị thiêu đến huyết nhục nóng chảy. Cũng may có Đại Khai Bát Thuật hỗ trợ chữa trị, mới không trọng thương, cuối cùng cũng chỉ có thể bỏ qua nó. Thanh Ngưu Tinh nghe càng giận không kềm được, trong miệng quát lớn, hai mắt nổi lên hồng quang, toàn thân bắt đầu toát ra thanh quang, xương cốt quanh thân rung động ken két, thân hình tăng vọt gấp đôi. Giày vải dưới chân gã rẹt một tiếng bạo liệt, lộ ra hai cái móng trâu xanh đen to lớn. Thẩm Lạc thấy khí thế trên thân của gã bộc phát ra đột ngột tăng, trong mắt cũng hiện ra nét ngưng trọng. Hai tay nắm trấn hải tân thiết côn đưa tay chỉ đến, bày ra một tư thế nghênh địch. Thanh Ngưu Tinh thấy hắn bày ra tư thế này, trong mắt lóe lên kinh ngạc, cảm thấy từ hồ có chút quen mắt. Chỉ là gã tìm trong đầu một phen cũng không thể cho ra đáp án, chỉ có thể tạm thời bỏ qua những ý niệm cổ quái này. Hai chân bỗng nhiên dẫm mạnh trong hư không nhào tới Thẩm Lạc. Lúc hai vó của gã đạp xuống đất, trong hư không truyền đến một tiếng oanh minh. Một cỗ lực phản chấn cường đại không gì sánh được đột nhiên xông ra, khiến cho thân ảnh của gã mơ hồ một cái đã đến trước người Thẩm Lạc, tốc độ cực nhanh. Chương 612 Đấu Thanh Ngưu. Người dịch vì anh vô tình. Thanh Ngưu Tinh quát to một tiếng uống. Trên hai tay thanh quang lượn lờ, nắm chặt lan nha bổng nhằm giữ đầu Thẩm Lạc đập xuống, mang theo cảm giác đầy áp bách. Ánh mắt của Thẩm Lạc bỗng nhiên co, tàn ảnh ánh trăng dưới chân vẫy ra, thân hình lách qua bên cạnh, trong gang tấc thoát khỏi trọng kích của lan nha bổng. Nhưng khi lan nha bổng đi ngang qua thân, miệng Thanh Ngưu Tinh khẽ nhếch, lộ ra ý cười âm mưu được như ý. Chỉ thấy thanh quang lan nha bổng trong tay nó đột nhiên nổ tung. Từng cây gai nhọn giống như chùm tia sáng màu xanh từ bắp đột ngột đâm đi ra. Thẩm Lạc tránh không kịp, ngực lập tức dính đầy máu, người cũng bị nổ bay ra ngoài. Thanh Ngưu Tinh thấy như vậy, không cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Hai chân tiếp tục phát lực, trong nháy mắt đã đuổi theo, đánh tới. Thẩm Lạc còn chưa đứng vững, chỉ có thể đưa côn lên mà đón đỡ. Phanh một tiếng trọng hưởng, Thẩm Lạc cảm thấy hai tay tê rần. Một cỗ cự lực giống như Thái Sơn áp đỉnh xuyên qua, làm hắn phải bay ngược lại, liên tiếp ngã vào hố trời trong đầm nước. Trong đầm nước xanh lam lập tức nổi lên sóng nước cao trăm trượng. Thẩm Lạc bị nhấn vào đáy đầm trên đá ngầm. Thanh Ngưu Tinh từng bước ép sát, lần nữa đáp xuống. Một tay kết ấn, sau lưng thanh quang nhanh chóng bành trướng, ngưng tụ ra thanh ngưu pháp tướng vô cùng to lớn. Nó theo thế xông xuống của lan nha bổng, hướng về đáy đầm. Đúng lúc này trong đầm nước truyền đến tiếng gầm giận dữ. Toàn bộ nước trong bích đầm gần như trong nháy mắt bị rút sạch, ngưng tụ thành một đầu giao long bằng nước màu xanh, lần giáp tần mãn, sinh động như thật. Đầu nó ngẩng cao xông lên, đánh tới pháp tướng Thanh Ngưu. Trong thân thể của giao long, hai tay Thẩm Lạc cầm côn, thân hình hiên ngang, vết thương nơi ngực hoàn toàn được chữa trị. Hai mắt hắn tập trung, chân đạp cương bộ, hai tay nhanh chóng chuyển động. Từng côn ảnh bát thiên loạn bổng ở ngoài thân bắt đầu ngưng tụ. Rốt cuộc Thanh Ngưu pháp tướng như ngọn núi nhỏ và giao long to dài như con sông liên tiếp đụng vào nhau. Một tiếng nổ đùng ầm ầm rung chuyển khắp sơn lâm. Đầu giao long màu xanh sụp đổ, bọt nước nổi tung tóe ngập trời, hóa thành một mảnh mưa to rơi xuống. Thanh Ngưu pháp tướng thế xuống không thể đỡ, theo va chạm mà rơi thẳng đến trước người của Thẩm Lạc. Thanh Ngưu Tinh ở trong hư ảnh, toàn thân căng cứng, hai tay nắm chặt lan nha bổng, muốn dùng một kích này lấy mạng Thẩm Lạc. Ánh mắt Thẩm Lạc chăm chú, miệng cười lạnh, bên ngoài thân bao phủ tầng tầng côn ảnh, lại như một tầng màn ánh sáng màu vàng che chở quanh thân hắn. Cơn rắn đụng thủng pháp tướng của Thanh Ngưu tiếp tục xông tới hướng đối diện. Chết đi! Thanh Ngưu Tinh quát to, trong nháy mắt lực lượng toàn thân rót vào lan nha bổng, khiến cho trên đầu gậy ngưng tụ một tầng quang mang xanh đen giống như thực chất, dẫn tới hư không gần đó đều bắt đầu có chút vặn vẹo. Thẩm Lạc cũng quát to một tiếng, trường côn khẽ múa, hướng bên trên mà bổ. Chỉ một thoáng, 64 đạo côn ảnh vây quanh ngoài thân hắn, bắt đầu nhanh chóng bay ngược trở về. Chúng lần lượt hợp lại làm một, ngưng tụ ra một cỗ lực lượng to lớn trước nay chưa từng có, hóa thành một cây cự côn màu vàng xông thẳng lên trường không. Bát thiên loạn bổng! Thanh Ngưu Tinh thấy một màn này, trong đầu rốt cuộc nhớ lại ký ức xa xưa. Nhưng vẻ kinh hãi trong mắt nó còn chưa mất đi, thì hai cỗ lực lượng cường đại đã nặng nề đánh vào nhau. Một trận nổ mạnh liên tục truyền đến, thanh quang hỗn tạp kim quang nổ tung một chỗ, giống như một vần ánh sáng kiêu dương đẹp đẽ tại trong hố trời từ từ bay lên. Đồng thời khi nó bộc phát, một cỗ khí lãng nóng rực mạnh mẽ lan ra xung quanh, trong nháy mắt làm hố trời chỉ sâu có mấy trăm trượng, nổ ra lỗ hổng sâu đến mấy ngàn trượng. Bọn người Kỳ Liên Mỹ thì nhau tránh né, vẫn không tránh khỏi bị tác động, bị đánh đến ngã trái ngã phải. Trong hỗn loạn, Càn Khôn Lô bị nổ bay ong ong rung động, lượn vòng rồi vọt tới một mặt vách núi, Lực trùng kích to lớn khiến cho toàn bộ thân lô trực tiếp khảm vào trên vách núi. Ngoài chỗ miệng lô, một hạt hỏa tinh màu đỏ tươi rơi ra. Tại trong bụi mù, ánh sáng màu đỏ lấp lóe không ngừng. Hỏa Đức Tinh Quân cách đó không xa, thấy như vậy lập tức nhanh chóng chạy đến, đứng trước hỏa tinh. Trong lòng của hắn khó nén được vui mừng, tay lập tức kết pháp quyết, miệng tụng chú ngữ, bắt đầu vận chuyển thần thông tinh luyện hỏa pháp của bản thân. Theo thanh âm ngâm tụng trong miệng, quanh thân đang bị phong cấm của hắn, còn sót lại không nhiều pháp lực, bắt đầu thay đổi. Cả khuôn mặt và gò má bắt đầu trở nên đỏ bừng, mi tâm và trên trán cũng hiện ra từng đạo phù văn phong cách cổ xưa. Cùng lúc này, khí hải thiên, trùng phủ cốc, mấy chỗ yếu huyệt, bảy thanh tương tự hàng châm đồng thời sáng lên ô quang. Một tầng tử khí màu đen bắt đầu lan tràn, làm nửa cái thân thể của hắn đều bị che khuất. Lông mày của Hạ Đức Tinh Quân vặn thành một cục, mặt mũi tràn đầy thống khổ, nhưng nhất quyết không dừng vận chuyển pháp lực. Khi tử khí màu đen thuận cái cổ lan tràn lên trên, muốn hướng về đầu và mặt lưu chuyển, thì hắn bỗng nhiên há to miệng. Trong cổ hiện ra một vòng xoáy hỏa diễm, trực tiếp hút viên hỏa tinh vào trong bụng. Theo tam muội chân hỏa của hỏa tinh vào trong, nét thống khổ trên mặt của Hỏa Đức Tinh Quân càng nhiều, nhưng mà trong mắt lại khó nén vẻ vui mừng. Thế nhưng một lát sau, dưới đan điền của hắn bắt đầu trở nên đỏ bừng. Một tầng lửa đỏ đằng một tiếng từ quanh thân xông ra, bao trùm cả người. Mà trên khí huyệt của đan điền, bảy thanh tương tự hàng châm tại sự thiêu đốt của hỏa diễm cũng ầm ầm vỡ vụn, biến thành tro tàn. Hỏa Đức Tinh Quân nắm chặt tay, ngửa mặt lên trời thoải mái mà cười. Nhưng khi tầm mắt của hắn nhìn lên thân ảnh trên bầu trời, tiếng cười không khỏi im bặt, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Trong đầu không khỏi nghĩ tới gia hỏa kiệt ngạo, bướng bỉnh đại náo thiên cung trước kia. Lúc này Thẩm Lạc đang lơ lửng tại giữa trời, tay nắm lấy Trấn Hải Tấn Thiết Côn, thân hình có chút còng xuống, kịch liệt thở hổn hển. Bát Thiên Loạn Bổng mặc dù tinh diệu, nhưng lúc thi triển cần cưỡng ép xuất thế, đối với gánh nặng của thân thể là vô cùng to lớn. Bây giờ hắn còn có thể ép côn lên 8864 côn, đã là cực hạn. Thẩm Lạc phát giác ánh mắt Hỏa Đức Tinh Quân bên dưới, quay người nhìn, hướng về gã nhếch miệng cười một tiếng. Có điểm giống, nhưng lại rất không giống. Khuôn mặt của Hỏa Đức Tinh Quân lộ ra ý cười, tự lẩm bẩm. Đúng lúc này trong hư không bên trên, bỗng nhiên một đạo quang ngân màu vàng hiện ra. Hỏa Đức Tinh Quân đột nhiên cảm thấy không ổn, đang muốn lên tiếng nhắc thì đã không còn kịp. Chỉ thấy đạo quang ngân màu vàng từ sau lưng Thẩm Lạc khẽ quấn, trong tích tắc đã buộc chặt ngay tại chỗ. Pháp lực quanh thân Thẩm Lạc vừa mất, lập tức thân hình từ trên cao rơi thẳng xuống, ngã trên đảo nhỏ đã vỡ nát kia. Ngay sau đó, một bóng người từ trên trời giáng xuống, tay cầm lan nhà bổng, một cước trùng điệp dẫm mạnh lên bả vai của Thẩm Lạc. Phanh một tiếng, dẫm nửa người của Thẩm Lạc lún xuống mặt đất. Hiện giờ toàn thân của Thanh Ngư Tinh đẫm máu, áo giáp đã rách bướp, nhìn vô cùng thê thảm. Một đôi tròng mắt đỏ sầm sung huyết, có vẻ đang phẫn nộ đến cực điểm. Chương 613: Kết bao chi địa. Người dịch: Vì anh vô tình. Hỏa Đức Tinh Quân thấy Thẩm Lạc bị trói, vừa định tiến lên giải cứu thì Cửu Vĩ Hồ không biết từ khi nào đã mang theo mười mấy tên tiểu yêu lao đến. Chúng ngăn trước người gã, kể cả con khỉ già kia cũng ở bên trong. Hồ ly lẳng lơ, cút ngay cho ta. Hỏa Đức Tinh Quân nổi giận mắng. Hồi Lộc, đừng gấp. Chờ ta giết tiểu tử này, sẽ lập tức tiễn người lên đường. Thanh Ngưu Tinh lạnh lùng nhìn. Ngưu tạp toái, năm xưa, lúc Hào Thiền Khuyển gọi ngươi như vậy, lão tử còn thay ngươi nói chuyện. Hiện tại xem ra ngươi thật sự còn không bằng một con chó. Có gan trước tiên giết chết lão tử ta đi. Tính tình Hỏa Đức Tinh Quân vốn nóng nảy, liền tức miệng mà mắng to. Nghe được nhã hào này, Thành Ngưu quả nhiên thật sự nổi giận, trong lỗ mũi thở mạnh ra khí trắng, đang buông hướng bên này mà chạy tới. Nhưng trong nháy mắt khi nó định nhấc chân, cả người bỗng bất động ngay tại chỗ. Ngay tại dưới chân của nó như có một cơn gió mát cuốn đến, thân ảnh Thẩm Lạc cũng biến mất. Cùng lúc này trên không ngoài trăm dặm của một mảnh thủy vực, thân ảnh Thẩm Lạc đột ngột hiện ra. Trên hai tay có tia sáng vàng bạc quấn quanh không ngừng. Sau đó hắn lập tức khoanh chân ngồi, bắt đầu điều tức. Tại trong bụng hắn, một dòng thủy dịch tinh hoa của linh dược đang xoay tròn, bị từng đạo pháp lực vần quanh bắt đầu luyện hóa. Chỉ mười mấy hơi thở sau, Thẩm Lạc khó khăn lắm mới luyện hóa chưa tới một thành dược lực. Hai mắt lần nữa mở ra, hai tay vừa bấm pháp quyết, tiếp tục thi triển chấn sĩ thiên lý. Thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Trong hố trời, Thanh Ngưu Tinh đầu óc có chút mơ màng, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Nó đang muốn nhặt hoàng kim thằng dưới đất lên để xem xét pháp bảo có xuất hiện vấn đề gì hay không. Thì sau người nó bỗng nhiên có gió nổi, trong nháy mắt thân ảnh Thẩm Lạc xuất hiện, trong tay cầm tân tiết côn kim quang sáng ngời, coi như thương đâm thẳng ra, phốc một tiếng xuyên qua hậu tâm của Thanh Ngưu Tinh. Thân thể Thanh Ngưu Tinh trở nên cứng đờ, đang muốn vận chuyển pháp lực thì quang mang của trấn hải tân tiết côn đã đâm vào trong tim, trong thoáng chốc biến lớn gấp trăm lần. Nương theo một tiếng bành, toàn bộ thân hình Thanh Ngưu Tinh lập tức nổ tan, cốt nhục bay tứ tán, máu văng tung tóe. Từ trong thân thể nát vụn, một nguyên thần Thanh Ngưu cao khoảng 3 tấc bay ra, trong ngực đang ôm một viên yêu đan màu vàng. Nó hướng về nơi xa bay nhanh, trong nháy mắt biến mất không thấy. Nhưng ngày sau đó, thân ảnh Thẩm Lạc cũng tại một trận kim ngân quang mang giao thoa biến mất không thấy. Màn biến hóa này phát sinh quá mức đột ngột, làm tất cả mọi người không kịp phản ứng. Cuối cùng vẫn là con khỉ già kia dẫn đầu quát: Thanh Ngưu Tinh đã chết, còn không mau đầu hàng. Một lời này của lão làm Tâm Hồ và Hỏa Đức Tinh Quân đồng thời đứng tại đây, trong lúc nhất thời không biết là nói phương nào nên đầu hàng đây. Chỉ có điều động tác kế tiếp của lão rất nhanh đã biểu lộ ra lập trường. Tử Đằng thủ trượng trong tay đột nhiên vùng đánh tới yêu hồ bên cạnh. Tâm Hồ kinh hãi, mặc dù vẫn kịp nhảy tránh, bay lên không định rời đi. Hỏa Đức Tinh Quân thấy như vậy, một tay lập tức bấm pháp quyết, tay còn lại hướng lên trên không mà bắn ra. Một quả cầu lửa xuất hiện đánh trúng yêu hồ. Tâm Hồ hét thảm, toàn bộ thân thể lập tức bị hỏa diễm bùng lên bao phủ toàn thân. Trong ngọn lửa, chân thân khổng lồ của nó nhanh chóng tự đoạn hai đuôi rồi quét hỏa diễm trên thân đi. Thân mình bay lên trên không để mà chạy trốn. Trong hố trời, một đám tiểu yêu không có người chỉ huy, lòng đầy lo sợ chạy toán loạn khắp nơi. Sau khi Hỏa Đức Tinh Quân phóng hỏa thiêu chết mấy tên, cũng không có đuổi tận giết tuyệt, mà gọi bọn người Kỳ Liên Mỹ ở xung quanh trở lại, cùng con khỉ già không hiểu sao đột nhiên phản bội kia giằng co. Con khỉ già cũng không vội vàng giải thích điều gì, chỉ ngửa đầu nhìn lên trên không như đang chờ đợi. Chốc lát sau, trên bầu trời có một đạo đồn quang bay lượn tới. Thân ảnh Thẩm Lạc từ trên không trung chậm rãi hạ xuống bên dưới. Bài kiến đại vương. Còn khỉ già lập tức tiến lên ôm quyền. Bọn người Kỳ Liên Mỹ thấy như vậy trợn mắt há mồm. Chỉ có Hỏa Đức Tinh Quân nhìn ra một chút nguyên do, truyền âm hỏi: Thẩm đạo hữu, người thật sự là Tề Thiên Đại Thánh chuyển thế hay sao? Việc này... Thẩm Lạc cảm thấy do dự, không biết nên giải thích ra sao. Nếu là việc khó nói, vậy không cần nói cũng được. Hỏa Đức Tinh Quân thấy như vậy chợt cười thoải mái. Thẩm Lạc cũng không nói gì, phất tay thu hoàng kim thằng và cây lan nhà bổng trên mặt đất. Đám người thật vất vả mới chạy ra thang thiên, sau một lúc chờ đợi mới cùng nhau nói lời cảm tạ với Thẩm Lạc. Chư vị, hiện giờ các người đã được tự do, không biết có dự định gì không? Thẩm Lạc hỏi thăm đám người. Nghe lời này, bọn họ đều lộ ra nét do dự, từ hồ cũng có chút mê man. Những người này đại đa số đã sớm cửa nát nhà tan, tông môn hủy diệt, cầm tù nhiều năm, giờ đột nhiên bản thân được tự do, trong lúc nhất thời đúng là không biết nên làm ra sao. Thẩm đạo hữu, ta bây giờ là một kẻ không nhà, người thân cũng không còn, không biết phải làm gì, nên sau này ta nguyện ý đi theo người. Một người trong đó sau một lúc im lặng thì nói ra. Gã vừa nói giống như tại trong lòng tất cả mọi người đốt sáng một sợi bất đèn. Còn mấy người đứng ngồi không yên tranh nhau mở miệng, nói là muốn đi theo Thẩm Lạc. Thần sắc của Thẩm Lạc bình thường nhưng trong lòng thì cười khổ không thôi. Chính mình không biết khi nào sẽ trở về hiện thế, làm sao có thể để những người này đi theo. Không sai, Thẩm đạo hữu tu vi người tinh thâm, thần thông quảng đại. Nếu mấy đại gia hỏa lấy người làm chỗ dựa, lẫn nhau kết bạn, thì tại trong thời tận thế này có lẽ đúng là một lựa chọn rất tốt. Kỳ Liên Mỹ mở miệng nói, Hỏa Đức Tinh Quân cũng gật đầu, ngầm đồng ý. Chư vị, ta thấy tất cả mọi người cùng chung hoạn nạn lâu như vậy, cũng coi như là sinh tử chi giao,

không chừng có thể dùng gối ngọc giấu vật này đi. Kết thúc tập 125 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.